Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 536, liền không thể chuẩn bị điểm nghiêm chỉnh áo tắm. Bơi lội. Lê Bắc Niệm không kịp phản ứng thời điểm, Mục Tây Thần đã cất bước đi xuống cầu thang. Cao lớn cao to bóng lưng rất nhanh biến mất ở thang lầu xoắn ốc chỗ khúc quanh. Lê Bắc Niệm đuổi theo sát đi. Nói, ta không áo tắm nha. Trong nhà có. Mục Tây Thần nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Lê Bắc Niệm đi xuống lầu. Liếc thấy gặp hắn mở ra cửa sổ sát đất. Cửa sổ sát đất bên cạnh có cao cao ngăn tủ. Lê Bắc Niệm lần trước đến liền chú ý tới. Giờ này khắc này Mục Tây Thần mở ra ngăn tủ đến. Liếc mắt liền nhìn thấy đủ loại màu sắc áo tắm. Lê Bắc Niệm trợn mắt to. Mở ra chạy bộ đi qua. Người chừng nào thì chuẩn bị. Mục Tây Thần không có trả lời. Thon dài ngón tay lật một vòng. Cuối cùng lấy ra một bộ hồng sắc nóng bỏng bikini. Cả kiện áo tắm. Bắt mắt nhất chính là đủ loại dây lụa. Hoành dựng thẳng. Nghiêng. Theo. Mà trọng điểm bộ vị. Phía trên chỉ có hai mảnh hồng sắc nám. Cộng thêm một mảnh hồng sắc trong suốt lụa mỏng. Sau đó chính là dây lụa. Phía dưới là so phổ thông nữ sĩ đồ lót còn muốn mát mẻ kết cấu. Trung gian còn tính là bình thường. Đổi thành hai bên trái phải vải vóc. Chỉ có dây lụa. Lê Bắc Niệm nhìn xem cái kia ít đến thương cảm vải vóc. Nhất thời ở giữa mặt đỏ tới mang tai. Nói, người liền không thể chuẩn bị điểm nghiêm chỉnh áo tắm. Mục Tây Thần giống như là hơi kinh ngạc bộ dáng. Nói, này chỗ nào không đứng đắn. Vừa nói, nghiêm túc mà từ trên xuống dưới đánh giá cái kia áo tắm một chút. Người khác đều mặc như vậy. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế. Trừng mắt liếc hắn một cái. Đem cái kia áo tắm đoạt tới. Lại treo trở về. Nói, người nhưng lại nói một chút. Ai còn mặc như vậy? Trong tivi không phải mặc như vậy. Mục Tây Thần chững chạc đàng hoàng. Đem cái kia áo tắm một lần nữa đem ra. Kín đáo đưa cho Lê Bắc Niệm. Ngoan chút, đi thay đổi. Không, Lê Bắc Niệm trực tiếp một chữ cự tuyệt. Đem hắn đẩy ra. Ngay sau đó lật một chút ngăn tủ. Trong tủ chén có mấy bộ áo tắm. Trừ bỏ hồng sắc bên ngoài. Còn có một bộ màu xanh đậm. Một bộ màu đen. Một bộ màu trắng. Còn có một bộ hồng sắc váy ngắn. Váy ngắn áo tắm thoạt nhìn còn bình thường một chút. Lê Bắc Niệm đang muốn đưa tay cầm thời điểm. Liền bị Mục Tây Thần đè lại. Nói, một bộ này có thể. Mục Tây Thần ánh mắt sáng quắc. Một bộ này còn có một cái. Vừa nói, từ ngăn tủ phía dưới vớt đi ra một khối bên ngoài khoác. Đổi xong mặc cái này. Bên ngoài khoác chỉ là hai cái rộng rãi tay áo. Phía dưới rất dài. Mặc vào vừa lúc che khuất đùi. Còn tính là tương đối bảo thủ. Lê Bắc Niệm còn chưa lên tiếng. Liền bị Mục Tây Thần ôm bả vai hướng về bể bơi phòng thay quần áo đi đến. Mục Tây Thần đưa nàng hướng bên trong nhét. Nói, thay xong chúng ta tới tranh tài. Tranh tài. Lê Bắc Niệm quay đầu nhìn hắn. So bơi lội sao? So cái gì đều được. Trọng yếu là phải có tiền đặt cược. Mục Tây Thần khuôn mặt chấn định. Chỉ là một đôi mắt nhất là đốt người. Lê Bắc Niệm luôn cảm giác mình giống như nhập ổ sói. Cảm giác nguy cơ đột khởi. Nói, mùa thu, hiện tại bơi lội rất lạnh. Mặt trời lớn, không lạnh. Mục Tây Thần trực tiếp đóng cửa lại. Đổi A, Lê Bắc Niệm. Cái này một đống lớn dây lụa. Lê Bắc Niệm sửa sang lại thật lâu mới chỉnh lý tốt. Thật vất vả mặc vào. Phát hiện cái này áo tắm đặc biệt mà. Có chất lượng. Ngực trực tiếp từ bé B chén bị chen thành C trở lên thị giác hiệu quả. Lê Bắc Niệm bản thân ước lượng. Có chút đắc ý thầm nói. Ta cũng là rất có liệu nha. Trọn vẹn mặc. Lê Bắc Niệm cảm thấy khắp nơi đều hở. Tranh thủ thời gian phủ thêm áo choàng đi ra. Lê Bắc Niệm. Ta có thể hay không hỏi một chút y phục này là ai chuẩn bị. Vạn Lý Lý. Hắc hắc hắc tương đương các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. H.